Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Qua tình huống tương tự, cô nhất thời không lên tiếng, cũng không nhận ly rượu, chỉ mỉm cười nhìn Lam Tư. Lý Tâm không hiểu, nhưng phong vân William có thể nhìn thấu cục diện. Cậu ta không hiểu tại sao Lam Tư lại biết mối quan hệ của Tề Mặc và Lý Tâm. Nhưng chuyện này bây giờ không quan trọng nữa. Quan trọng là Lam Tư đã nói rõ rằng muốn che đậy cũng là vô tác dụng. Thế thì chỉ còn cách xem thái độ của Tề Mặc. Lam Tư ép Lý Tâm, còn cậu ta ép Tề Mặc. Hắn sẽ phải quang minh chính đại xác nhận mối quan hệ với Ly Tâm. Nếu không, một người không có thế lực, cũng không có năng lực như là Ly Tâm, sớm muộn gì cũng phải chịu thiệt thòi. Cậu ta không thể đi theo một người không được thừa nhận. Vì thế, cậu ta cần ép Tề Mặc quyết định ở hoàn cảnh then chốt như thế này. Đợi đã. Phong vân William viết hai từ vào trong lòng bàn tay của Ly Tâm. Ly Tâm tuy không hiểu, nhưng cũng nghe theo. Ly Tâm đứng đằng sau Tề Mặc không có bất cứ hành động nào. Lam Tư cũng không vội. Anh ta nâng ly rượu hướng về Ly Tâm chờ đợi. Gương mặt anh ta nửa cười nửa không. Tất cả mọi người dưới đại sảnh gần như là nín thở chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Không khí là vô cùng nghiêm túc. Tề Mặc nhếch mép cười lạnh lùng với Lam Tư. Lam Tư đáp trả bằng nụ cười yêu mị. Mặc dù gương mặt anh ta vẫn tào nhã như là bình thường, nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia thách thức. Tề Mặc quay đầu đưa mắt xuống dưới đại sảnh. Treo quen đứng dưới đại sảnh bắt gặp ánh mắt của Tề Mặc, anh ta hơi cau mày lại. Anh ta hiểu ý của Tề Mặc, muốn anh ta giúp Ly Tâm. Nếu đối tượng không phải là Tề Mặc thì còn lâu anh ta mới bận tâm. Chia Wen nhận khay rượu từ người hầu rồi đi về phía Tề Mặc, đưa khay rượu đến trước mặt hắn. Tề Mặc đảo mắt nhìn mọi người ở phía biên giới. Hắn giơ tay nhận ly rượu vang từ Chia Wen rồi cất giọng lãnh đạm. Mộc Ly Tâm, thầy tôi kính rượu Lam Tư. Vừa nói, hắn vừa đi rượu cho Ly Tâm. Đến lúc này, phong vân William mới buông tay của Ly Tâm. Ly Tâm không ngốc nghếch. Tề Mặc nói câu đó trước mặt của ông trùm của giới hắc đạo. Tuy hắn không biểu lộ rõ ràng ý tứ, nhưng chắc chắn ai cũng hiểu. Cô chính là phu nhân của hắn, là nữ chủ nhân tương lai của Tề gia. Ly Tâm nhận ly rượu từ tay của Tề Mặc, rồi nở ra một nụ cười rạng rỡ với Lam Tư. Lam lão đại, mời. Nụ cười trên môi Lam Tư lại càng rộng hơn. Anh ta nâng cốc với Ly Tâm. Mời. Xong anh ta uống sạch. Hai người nói chuyện với Tề Mặc. Không cần thăm dò cũng biết tính cách của Tề Mặc. Ly Tâm chắc chắn chính là ứng cử viên của nữ chủ nhân Tề gia. Vậy mà cho đến giờ này, Tề Mặc vẫn chưa có bất cứ một động thái nào. Chứng tỏ hắn đang giúp Ly Tâm tăng cường sức mạnh. Tề gia lớn mạnh. Một mặt là do thực lực của Tề Mặc. Một mặt khác là do bản thân Tề gia đại đoàn kết. Vì vậy bao nhiêu năm nay, hai nhà luôn ở thế cân bằng. Một sức mạnh lớn như Tề gia, muốn tấn công từ bên ngoài là điều không thể. Chỉ hành động từ bên trong mới có thể làm lung lay gốc rễ của nó. Trước đó, Lam Tư tính toán sai lầm. Để Tề Mặc được dịp chiếm thế thượng phong, ép anh ta buộc phải ra tay. Trong khi do chuẩn bị chưa đầy đủ, nên Lam Bang không thể động đến thế lực của Tề gia, khiến Lam Tư có áp lực không nhỏ. Bây giờ nếu nắm được nhược điểm là Ly Tâm, có nhiều khả năng Tề gia sẽ tự động rối loạn. Cách này cao minh gấp nhiều lần so với hành động tấn công cứng rắn khác. Khi hai ly rượu trống không, Lam Tư bật cười ha hà rồi gật đầu với Ly Tâm. Anh ta quay người đặt ly rượu xuống. Bắt gặp Chia Quen trừng mắt nhìn mình. Lam Tư nháy mắt với Chia Quen. Tề Mặc gọi Chia Quen đến bên Ly Tâm là có ý tuyên bố. Chia Quen sắp bảo vệ Ly Tâm và làm trợ thủ của cô. Có điều trợ thủ này chỉ có tác dụng bày ra cho người ngoài thấy mà thôi. Bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Chia Quen, Ly Tâm biết Lam Tư đã ngả bài. Con đường của cô sau này sẽ không dễ đi, có lẽ sẽ còn ảnh hưởng đến Tề Mặc. Nếu không chuẩn bị đầy đủ, áp lực sẽ đến từ nội tại chứ không phải là bên ngoài. Hơn nữa, cô không còn thời gian để mà trưởng thành. Được rồi, là chuyện đáng mừng vui nha. Không khí tĩnh lặng đột nhiên vang lên giọng nói của Andy Pager. Đúng rồi, là song hỷ lâm môn. Đúng là ngày song hỷ lâm môn. Giáo hoàng Joseph thốt lên. Đám mắc đạo khôi phục thần thái bắt đầu cười cười nói chuyện. Tề Mặc tuy thừa nhận nhưng không tuyên bố công khai nên mọi người không tiện chúc mừng hắn. Thấy chưa? Tin tức của tôi đúng là quá chậm. Tề lão đại, Lam Tư lão đại hảo đó chứ. Thần vương Helinen tươi cười với Tề Mặc và Lam Tư. Giáo hoàng Joseph cũng đế thêm vào. Tất nhiên rồi. Mặc cho lời nói của mọi người, Tề Mặc và Lam Tư mỗi người vẫn giữ một bộ mặt vô cảm. Một người vẫn nho nhã nở ra nụ cười tanh máu, hoàn toàn không coi ai ra gì. Thời gian đến rồi, hôn lễ chính thức bắt đầu đi. Khi chuông đồng hồ điểm đúng 8 tiếng, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net